Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, ngươi há có thể trưởng khống nhược điểm của ta? Chương 482, ngươi há có thể trưởng khống nhược điểm của ta? Mịch Linh Nguyệt đưa Hải La Thiên Vương tới Giang Hạo trong lòng thất kinh. Không nghĩ tới tới đón người lại là hắn, mà tại bên người nàng là có chút thân mật nam tử trung niên, khí độ bất phàm, như biển khí thế nội liễm thân chúng, tùy thời đều có bộc phát khả năng. Người này hẳn là thập nhị thiên vương một trong Mộc Long Ngọc, thế mà tới hai cái có thù. Hắn biết được hai người bí mật, cũng biết con của bọn họ tồn tại. Nếu như đối phương đột nhiên phấn khởi diệt khẩu, có lẽ hắn muốn nuốt hận ở đây. Đây chính là tại vô pháp vô thiên tháp lập công chỗ xấu. Dễ dàng đắc tội một chút cường giả, mặc kệ là Trang Vu Chân, Mịch Linh Nguyệt, Hải La Thiên Vương, hay là đã bị mang đi Cổ Thanh chờ đợi, đều muốn giết hắn cho thống khoái. Tại trong tháp càng là thụ hắn áp chế, sau khi ra ngoài phản phệ càng nghiêm trọng hơn. Tỉ như lúc trước Cổ Thanh, hại hắn trực tiếp bại lộ Thiên Cực Ách Vận Châu. Ảnh hưởng còn không chỉ như thế. Nếu như đối phương tiếp tục nhìn trộm, như vậy Thiên Cực Ách Vận Châu có triệt để bại lộ khả năng. Bởi vì lần này giáo huấn, cho nên hắn cần giải quyết triệt để Đan Thanh Tử vấn đề. Đối phương một mực tại uy hiếp, nếu như điều kiện cho phép tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Không thể không phòng. Gặp qua hai vị tiền bối, Giang Hạo có chút cung kính nói. Mịch Linh Nguyệt xấu hổ cười một tiếng. Thiên Âm Tông liền để Giang Hạo một người đưa Hải La Thiên Vương ra. Quả thật có chút kỳ quái, nhưng là hắn không tin âm thầm không ai nhìn chằm chằm. Người gọi Giang Hạo, Mộc Long Ngọc mở miệng nói, chính là vãn bối. Giang Hạo gật đầu, hiện tại chúng ta có thể tự hành mang đi Hải La. Mộc Long Ngọc mang trên mặt vẻ lo lắng. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Hải La còn không đi? Mộc Long Ngọc nhìn về phía Hải La. Hải La Thiên Vương chau mày. Hắn đang suy nghĩ Giang Hạo vừa mới nói lời, nhìn xem mấy người rời đi. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, xem ra cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá có một chút hắn có chút không hiểu. Bây giờ Hải La Thiên Vương chỉ có nguyên thần hậu kỳ tu vi, trở về thật có hiệu quả sao? Nhìn thập nhị thiên vương một trong đích thân đến, hẳn là hữu dụng. Lắc đầu, Giang Hạo quay người rời đi. Năm tầng bây giờ chỉ còn lại một cái Trang Vu Chân. Đan Thanh Tử, hẳn là đợi không dài. Đối phương tính cách cấp tiến, cừu hận đã kết xuống, đến làm cho đối phương buông xuống. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo tiếp vào trình sầu thông chi. Sư phụ để hắn đi một chuyến. Có nói tại sao không? Không có. Tốt, dự lưu linh dược các ngươi trước đừng xử lý. Nếu là buổi chiều ta còn chưa trở về, các ngươi lại xử lý. Được, chờ trình sầu đáp ứng, Giang Hạo mới hướng sư phụ chỗ ở mà đi. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng có nhất định khả năng cùng hắn tấn thăng kim đan có quan hệ, hay là nói với Liễu Tinh Thần sự tình có quan hệ. Giây lát, Giang Hạo gặp được một mặt âm trầm khổ ngọ thường. Sư phụ, Thiên Hoan các chủ đã đáp ứng ta, tạm thời sẽ không khó xử ngươi, đồng thời cũng sẽ ước thúc Thiên Hoan các nhất mạch ngươi. Khổ ngọ thường thanh âm trầm thấp, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở trước mắt đệ tử trên thân. Tựa hồ có ý riêng. Đa tạ sư phụ, Giang Hạo một mặt cung kính hành lễ. Ngươi kim đan rồi? Khổ ngọ thường đột nhiên hỏi. Vâng, bởi vì một chút cơ duyên, cộng thêm một tia vận khí, Giang Hạo hồi đáp. Đối với cái này, khổ ngọ thường cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhìn qua đối phương. Giang Hạo cúi đầu không dám cùng chi đối mặt, cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn hiểu được ý của sư phụ, muốn cho hắn hạ chấp pháp phong danh sách, muốn tiếp tục lưu tại Linh Dược Viên sao? Khổ ngọ thường trước tiên mở miệng. Linh Dược Viên bình thường là trúc cơ đệ tử đang xử lý, ít có kim đan ở bên trong. Dù là có, chỉ là ban đêm ngẫu nhiên đi một chút, xác định là có phải có vấn đề. Bình thường tình huống, không có bất kỳ cái gì một vị kim đan lâu dài quản lý. Vâng, hy vọng sư phụ thành toàn. Giang Hạo khẩn cầu, hắn cần lưu tại Linh Dược Viên. Nếu không đi quặng mỏ cũng được. Chỉ là bên kia càng thêm nguy hiểm. Vấn đề cũng càng thêm nhiều. Nhưng lại có thể để hắn càng nhanh tấn thăng. Quá khứ là có thể tiếp nhận. Khổ Ngọ Thường trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng gật đầu đáp ứng. Cũng không đề cập chấp pháp phong danh sách sự tình. Cũng đối chân truyền không nhắc tới một lời. Muốn học một chút cái gì sao? Hắn hỏi. Muốn học một cái công kích loại thuật pháp. Giang Hạo hồi đáp. Ma âm trảm là trúc cơ học. Mặc dù còn đủ. Nhưng uy thế không đủ. Nếu như có thể lại học một trảm. Đến tiếp sau đối phó Hàn Minh sư đệ cũng thuận tiện rất nhiều. Bất quá sư phụ biết thiên đao thức thứ nhất trảm nguyệt. Cũng không tốt nói có thể hay không tiếp tục dạy cái này thuật pháp. Vi sư dạy ngươi ma âm thiên trọng. Khổ Ngọ Thường đê mi trầm giọng nói. Giây lát, Giang Hạo rời đi viện tử. Sư phụ truyền pháp liền để hắn trở về hảo hảo tu luyện. Mà vừa mới tới Hàn Minh lại bị lưu hạ. Giang Hạo minh bạch, nếu như mình là chân truyền, khả năng cũng sẽ bị lưu hạ. Ma âm thiên trọng cũng không phải là đao pháp. Nhưng là có thể thực hiện trên ma âm trảm, thiên trọng trảm, ngàn trượng âm, uy lực kinh người, ma âm thiên lý cũng có thể bị ma âm thiên trọng điệt ra. Tốc độ nâng lên không chỉ một sao nửa điểm, mặc dù vẫn là so ra kém trảm nguyệt cùng hòa quang đồng trần. Nhưng là một số phương diện là trảm nguyệt không cụ bị. Đó chính là thanh thế to lớn, có thể đánh tan yếu thế người tâm lý phòng tuyến. Ma âm thiên trọng thậm chí có thể thêm tại cái khác thuật pháp bên trên. Trảm nguyệt có lẽ cũng được. Nhưng là cả hai không kiêm dung. Có thể sẽ lẫn nhau triệt tiêu. Chờ học xong có thể thử một chút. Trở lại Linh Dược Viên. Giang Hạo liền bắt đầu xử lý Linh Dược. Thuận tiện lấy đi còn chưa thu lấy bọt khí. Phần lớn đều là màu trắng bọt khí cùng lục sắc bọt khí. Nội dung cũng chưa từng biến hóa qua. Đều là lực lượng hoặc là tinh thần chờ tăng thêm. Nhặt được hơn 20 năm. Đáng tiếc còn chưa đủ. Nhưng là còn có thời gian. Càng đằng sau mang tới ảnh hưởng sẽ càng lớn. Không biết có thể hay không phát sinh chút gì. Vô pháp vô thiên tháp 5 tầng. Tu thất vị trí chỉ có 2 người. Một cái là số 1 tu thất Trang Vu Chân. Một cái là số 3 tu thất Đan Thanh Tử. Cùng Trang Vu Chân nhắm mắt dưỡng thần khác biệt. Đan Thanh Tử ngồi dưới đất, ánh mắt mang theo lệ khí. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cúi đầu xuống, nhưng là trong mắt vẻ lo lắng không giảm trái lại còn tăng. Chờ đợi hồi lâu, hắn dần dần nhắm mắt, lần nữa mở ra lúc, trong mắt lóe lên một tia quả quyết. Hắn suy nghĩ minh bạch một sự kiện, Trang Vu Chân cùng Hải La sợ hãi một cái trúc cơ. Là bởi vì trúc cơ nắm trong tay nhược điểm của bọn hắn. Mà những người khác bọn hắn không sợ hãi. Là bởi vì nhược điểm này chỉ có một người biết. Nói cách khác, nhược điểm của hắn cũng chỉ có một cái trúc cơ biết được. Nhưng một cái trúc cơ làm sao có thể triệt để nắm giữ phân thân của hắn. Chỉ ít thời gian ngắn hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Như thế hắn liền có cơ hội. Ma môn làm việc thái độ chính là có giá trị giữ lại. Không có giá trị không cần để ý. Bây giờ hắn còn có giá trị. Cho nên bị nhìn chằm chằm. Nhưng nếu là không có giá trị đâu. Đến lúc đó hắn hoặc là bị diệt khẩu. Hoặc là tu vi hoàn toàn biến mất bị ném đến quặng mỏ. Nhưng mặc kệ cái nào một con đường đều là hắn muốn. Như thế liền có thể thoát khốn. Càng sẽ không nhận hạn chế bất luận kẻ nào. Thậm chí có thể đến một chuyến Thiên Âm Tông. Giết cái kia trúc cơ lại rời đi. Hay là rời xa nơi này. Chờ đợi cơ hội. Nhưng là cái kia trúc cơ phải chết. Đến mức cái khác nguy cơ. Hắn không cân nhắc. Cân nhắc liền sẽ mềm yếu. Một khi lòng dạ tản liền sẽ mặc cho đối phương nắm. Hạ quyết tâm. Hắn gọi tới người. Ta cái gì đều nói. Nhưng là muốn cái kia trúc cơ mệnh. Hết chương.